Cự Long thức tỉnh, chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Lục Tiểu Hiên nghe vậy liền cảm thấy có chút hoang mang lo sợ. Dáng vẻ suy yếu gần như đã thoi thóp này của ông nội khiến cô bé luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào. Phải làm sao đây? Trong cơn hoảng loạn, hình bóng Lục Hy bỗng lóe qua trí óc cô bé. Chú ba nhất định sẽ có cách. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Hiên lập tức rút điện thoại ấn số gọi cho Lục Hy. Theo quan điểm của Lục Tiểu Hiên, người chú ba này của mình vô cùng thần bí. Chú ấy chắc chắn sẽ có biện pháp. Một lúc sau điện thoại được kết nối. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Lục Tiểu Hiên vang lên từ đầu dây bên kia. Chú ba, ông nội cháu đang nguy kịch. Chú mau tới cứu lấy ông ấy đi mà. Lục Hy nghe điện của Lục Tiểu Hiên. Lập tức chấn động, vội vàng hỏi. Sao vậy cháu? Lục Hy khá có cảm tình với người bác cả này. Cũng chỉ với Lục Viễn Chí thì anh mới cảm nhận được một chút ấm áp của gia đình. Nghe tin Lục Viễn Chí gặp nạn, Lục Hy cũng lo lắng vô cùng. Lúc này, Lục Tiểu Hiên khóc lóc. Cháu cũng không rõ lắm. Ban nãy ông nội và ông hai, ông bốn nói chuyện. Bọn họ vừa đi thì ông nội liền hộc máu. Phun ra rất nhiều máu ấy. Lục Hy nghe vậy thì suy tư nói. Đưa nhũ dịch trung linh của cháu cho ông ấy uống một lúc đi. Chú tới ngay. Lục Tiểu Hiên nghe vậy thì mới cảm thấy có người để dựa vào. Bèn vội vàng đồng ý. Sau đó, Lục Hy đứng dậy, tìm một bình thủy tinh to cỡ ngón cái. Đến Nam Hồ lấy chút nhũ dịch trung linh nguyên chất rồi lập tức lái xe tới. Nhũ dịch trung linh ở chỗ Lục Tiểu Hiên là đã được pha loãng. Chỉ có thể tạm thời ổn định vết thương. Chờ anh đến đó, lấy nhũ dịch trung linh nguyên chất thúc đẩy thì Lục Viễn Chí chắc sẽ qua cơn nguy hiểm. Mà ở một bên khác, Lục Tiểu Hiên cuống quýt vào phòng mình. Lấy toàn bộ số nhũ dịch trung linh còn lại đổ vào ly. Đưa cho ông nội mình. Chỉ thấy Lục Tiểu Hiên một tay đỡ lấy ông nội. Một tay cầm ly nước. Nói, ông nội uống nước ạ. Lục Viễn Chí cố nén đau đớn nơi ngực. Cầm ly lên uống. Ngay sau đó, ông ta liền cảm thấy một luồng ấm áp chảy khắp toàn thân. Cảm giác đau đớn đã giảm bớt một chút, tinh thần cũng tăng cao hơn nhiều. Ông ta chậm rãi tựa lưng vào ghế, vuốt tay Lục Tiểu Hiên, thở dài, nếu cháu là con trai thì tốt biết bao. Cái thằng bố hư đốn của cháu. Hai, Lục Viễn Chí vẫn không nói ra những lời còn lại. Người họ Lục này khiến ông ta quá thất vọng. Hai người em trai thấy gia đình gặp nạn thì đều cao chạy xa bay. Con trai mình ngày ngày chỉ biết uống rượu bao gái. Con trai của Lục Viễn Cảnh với Lục Viễn Quang cũng chẳng khác gì. Cả nhà họ Lục này cũng chỉ có Lục Tiểu Hiên nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện này là được Lục Viễn Chí coi trọng. Chỉ tiếc rằng Lục Tiểu Hiên là con gái. Sau này sẽ phải lấy chồng. Lục gia không có người nối nghiệp luôn là nỗi đau đáu của Lục Viễn Chí. Mà niềm đau này cũng chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra thành lời. Lúc này, thấy ông nội nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn, Lục Tiểu Hiên cầm lấy cái chăn ba tư đắp cho Lục Viễn Chí. Sau đó lấy khăn lau vết máu trên bàn. Lục Viễn Chí yêu thương nhìn cháu gái mình, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Rồi ngủ lúc nào không hay. Cách chương.